Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Bạch sách ngân siêu. Hợp thể, giữa cả thiên địa yên tĩnh, chỉ có Bạch sách ở một bên nhíu nhìn cái gương, một bên hiếu kỳ nói: "Này, ta này sao lại thế này?" Bạch sách đây là nói cho Hồng Sùng. Hiện tại Hồng Sùng cũng mộng, ngây người một hồi về sau, có chút lắp bắp nói: "Ngoặc kép chấm chấm, không được, không biết a." Theo lý mà nói, thánh tính là không nhìn bất luận cái gì hệ thống sức mạnh năng lực. Ngươi cái này, ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết, Hồng Sùng cũng không biết, Bạch sách khẳng định cũng không thể biết. Bạch sách nhìn cái gương, cũng cảm giác không được quản chính mình da thịt cũng tốt. Vẫn là cái gì cũng tốt, đều cùng một cái đứa bé sơ sinh giống nhau. Tuyết bạch, còn rất non. Hoặc có lẽ là luôn cảm giác có điểm ẻo là ở Bạch sách còn soi gương thời điểm, vài giọt máu tươi từ cao khoảng không tích lạc ở Bạch sách cái gương lên. Bạch sách ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Long Thục Phác Du ở trên khoảng không thở hổn hển, hoảng sợ nhìn Bạch sách. Tiên huyết chính là theo Long Thục Phác Du ngực chỗ tích lạc. Nhìn Long Thục Phác Du sững sờ một cái về sau, Bạch sách khóe miệng hơi vểnh lên nói: "Ngươi chừng nào thì cũng như vậy không bình tĩnh, coi như nếu như ta thật xảy ra chuyện, ngươi cũng không phải tới a." "Ca." Long Thục Phác Du ở cao khoảng không ngơ ngác nhìn Bạch sách. Bạch sách nhếch miệng lên nói: "Ta không có việc gì, trở về đi." Bạch sách nói xong liền quay đầu nhìn cái kia đứng ở trước mặt mình, đến bây giờ không có tỉnh hồn lại cự vong. Bạch sách đem cái gương phóng đứng lên về sau, một bên hướng cự vong đi tới, vừa nói: "Với ngươi chiến đấu, thật ra thì vẫn là rất vui vẻ. Bất quá, dừng ở đây." Nói xong, Bạch sách thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chờ Bạch sách lần nữa xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở đây cự vong thân sau, nắm tay giơ lên đập hạ. Cái này cự vong bởi vì là cùng Yến Nhĩ hợp thể, sở hữu Yến Nhĩ tốc độ, tức thì Bạch sách đã rất nhanh. Thế nhưng ở ngắn ngủi này trong chớp mắt, cự vong thân thể vẫn là ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh chuyển như vậy mấy cm. Bạch sách một quyền này không có đập ở cự vong đầu lên, mà là lướt qua cự vong mặt làm sao quá khứ. Phốc thử một tiếng, cự vong nửa bên mặt trong nháy mắt biến thành máu me một mảnh. Bên trái lỗ tai cũng bị Bạch sách một quyền đánh thành huyết vụ. Mà một màn này làm cho cái kia ở trời cao hai chi long cấp chiến đội, còn có Cơ Song đều là hít một hơi lãnh khí. Tê bất quá, Cơ Song ở phục hồi tinh thần lại về sau, đột nhiên hướng về phía dưới Bạch sách hoảng sợ nói: "Huy, ngươi không muốn giết chết hắn à?" Cự vong tới Vũ Linh Đại Lục là bởi vì Xích Hồng hạm đội tới. Giết chết cự vong lời nói, phiền phức rất lớn. Giảng đạo lý, những lời này, nếu như ở ba phần chung phía trước, Cơ Song đánh chết cũng không thể tin được mình có thể nói ra lời như vậy. Thế nhưng theo cái kia đạo huyết vụ xuất hiện, Cơ Song cũng biết mình nếu là ở không được nhanh lên ngăn lại, cái này cự vong hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này. Hai chi long cấp chiến đội đám người cũng không nghĩ tới Bạch sách người này dĩ nhiên là ác như chó lác như vậy. Đương thời Bắc Lam Lăng Hiên trước khi đi còn nói bảo hộ Bạch sách đây, hiện tại cũng không biết người nào bảo vệ ai. Bạch sách cũng là ngẩn ra, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Cơ Song, cùng Xích Hồng hạm đội có quan. Ở Bạch sách sững sờ thời điểm, cái này cự vong cũng là nắm chặt thời cơ, trong nháy mắt chạy trốn Bạch sách phạm vi. Ở lướt về phía cao khoảng không về sau, cái này cự vong hoảng sợ nhìn phía dưới Bạch sách, bên tai đau nhức, còn có cái kia nhô ra tiên huyết ướt nhẹp y phục, làm cho cự vong biết đây không phải là mộng, chỉ là ở cự vong phục hồi tinh thần lại về sau. Cự vong hít sâu hai cái về sau, đột nhiên hướng về phía dưới Bạch Sách giận dữ hét. Ngươi theo các ngươi cái này rác rưởi vị diện cùng nhau bể nát đi. Bạch Sách nhíu mày, mà cái kia Cơ Song ở một bên nghe được câu này sau tức giận nói. Cự vong, ngươi điên sao? Ngươi có biết hay không hiện tại Vũ Linh Đại Lục là Bắc Lam Hoàng Triều? Thế nhưng, không đợi Cơ Song nói hết lời, cự vong liền dùng lớn hơn thanh âm giống giận trở về nói. Câm miệng. Một giây kế tiếp, một đạo giống tiếng huýt gió lần nữa theo cự vong trong cơ thể phát sinh. Ngay sau đó, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, tiếp cận hơn 10 đạo, như làm sắc giọt nước một dạng phá toái thánh tính, từ trên bầu trời rớt xuống. Cái này giọt nước nếu như hạ xuống Vũ Linh Đại Lục mặt đất nói. Bạch Sách cắn răng một cái, không ở nét mực. Lập tức hướng cái kia cự vong phóng đi, mà cự vong thân thể tắc thì là tê liệt không gian. Trong nháy mắt trốn vào trong không gian, Bạch Sách chưa bắt được người. Thế nhưng cái kia mười mấy giọt như nước mưa một dạng phá toái thành tính lại từ trên trời cao rớt xuống, Bạch Sách nhìn những thứ kia lập tức sẽ rơi xuống đến Vũ Linh Đại Lục mặt đất thành tính về sau. Cắn răng một cái. Lập tức lại lộn trở lại đi, mấy thứ này, Cơ Song bọn họ không dám đụng vào, một điểm giúp đỡ không được lên, chỉ có Bạch Sách có thể. Bạch Sách tốc độ đã là thật nhanh, cơ hồ là 2 giây, Bạch Sách liền ở giữa không trung chặn đứng toàn bộ phá toái thánh tính. Một quyền đánh nát, thế nhưng, ở Bạch Sách mới vừa đánh nát những thứ này thánh tính về sau. Cái kia cự vong lại từ bầu trời một hướng khác, tê liệt không gian đi tới, mấy chục đạo phá toái thánh tính lần nữa xuất hiện, hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét, ngươi ở đây tới đón tiếp xem a. Bạch Sách hơi hơi cắn răng không có lên tiếng âm thanh. Đột nhiên, Bạch Sách cảm thấy muốn hư, bởi vì Bạch Sách không biết bay. Đơn giản mà nói, Bạch Sách tốc độ đủ. Thế nhưng, Bạch Sách mỗi một lần phát lực, nhất định chân hạ phải có một cái điểm chịu lực. Bạch Sách tài năng nhảy lấy đà. Bạch Sách làm xong những thứ này phá toái thánh tính, nhất định phải lần nữa rơi xuống. Nhưng sau ở phát lực đi tìm cự vong, thế nhưng cái kia cự vong tốc độ cực kỳ cực nhanh. Ở thiên không trên liền cùng hướng hạ đi tiểu giống nhau. Run rẩy vài giọt. Nhưng sau chuyển sang nơi khác tiếp tục run rẩy, điều này làm cho Bạch Sách có điểm ứng phó không được. Chỉ bất quá, cũng liền ở này lúc, đột nhiên một đạo sói chu xuất hiện, gào thiên địa biến sắc, cao khoảng không trên cái kia một vầng trăng, trong nháy mắt bị tầm ăn lên, mặt trăng biến mất, thiên địa thay đổi ảm đạm đứng lên, nhưng là đang ở ngắn ngủi một giây. Cái này đêm khoảng không đột nhiên lại sáng lên, một đạo ngân quang hướng Bạch Sách nơi đây cực nhanh lướt đến. Đạo ngân quang này cũng không được chói mắt, phi thường nhu hòa, Bạch Sách định nhãn nhìn một cái, là ngân siêu. Cái này ngân siêu bây giờ thể tích có chừng dài 20-30 mét, cũng nữa không phải Bạch Sách phía trước lúc đi, cái kia chỉ tiểu lang, ngân siêu lông phát. Toàn bộ đều biến thành phi thường xinh đẹp ngân sắc, chiếu lấp lánh, con mắt là bích lam sắc, vô cùng xinh đẹp, ngân siêu tốc độ cực kỳ cực nhanh. Trước một giây vẫn còn ở thiên lý chi ngoại, thế nhưng một giây kế tiếp, liền đã đến Bạch Sách trước mặt, Bạch Sách đều không phản ứng kịp chuyện gì. Hồng Sùng đột nhiên hướng về phía Bạch Sách đại quát lên. Đừng nhúc nhích. Không nên phản kháng, hắc, ngân siêu ở lập tức muốn lướt đến Bạch Sách trước mặt thời điểm. Đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp chui vào Bạch Sách mi tâm bên trong. Trong nháy mắt, Bạch Sách nơi này mọc lên một đoàn, chói mắt ngân quang, tất cả mọi người xem không được rõ ràng Bạch Sách tình huống nơi này. Mà cái kia phía trước cự vong, tắc thì vẫn là điên cuồng hướng Vũ Linh Đại Lục mặt đất giải phá toái thánh tính. Một lần này số lượng rất nhiều, có chừng 450 đạo, hơn nữa còn là theo phương hướng bất đồng. Cơ song đám người hiện tại có chút hoảng sợ. Chuyện này, những thứ này phá toái thánh tính chỉ cần một giọt nhỏ vào mặt đất, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục cũng sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Hậu quả là cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều tin tưởng, nhưng là bây giờ mọi người cái gì cũng làm không được. Liền chỉ có thể nhìn cái kia mấy chục đạo phá toái thánh tính rớt xuống. Mà bây giờ duy nhất có thể giải quyết cái này phá toái thánh tính chỉ có Bạch Sách. Thế nhưng Bạch Sách cái kia một đoàn ánh sáng màu bạc không nhúc nhích, phá toái thánh tính tốc độ là rất nhanh, hầu như ngay trong nháy mắt lập tức phải rơi vào mặt đất. Mà ở cái này 450 nói toạc ra toái thánh tính cách xa mặt đất còn có không đến 10 phân lúc, tất cả mọi người tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại lúc, đột nhiên một đạo màu bạc lưu quang trong nháy mắt theo Bạch Sách phía trước đoàn kia trong ánh sáng thoát ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đạo hoa cả mắt quang mang ở trước mắt mọi người xuất hiện. Tốc độ này đã không thể dùng dây tới tính toán, dù sao ngay trong nháy mắt cái kia cách xa mặt đất chỉ có mấy cm khoảng cách mấy chục đạo phá toái thánh tính toàn bộ đều không được thấy. Chờ mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy cái này đạo ngân sắc lưu quang xuất hiện ở cao khoảng không. Mà cái này đạo ngân sắc lưu quang chính là Bạch Sách. Hiện tại Bạch Sách toàn thân hiện lên màu bạc ánh sáng dịu dịu, bằng khoảng không nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà ở Bạch Sách tay phải trên có nhất đại đoàn phá toái thánh tính. Mà nhìn Bạch Sách bộ dáng bây giờ, mọi người đều là há miệng. Bạch Sách, ngân siêu, hợp thể, M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.